Đường Chuyên, chương 744, vớ bở, góc truyện audio.com, bệ hạ không cần phải khó xử, bệ hạ chỉ cần hỏi đám học sinh muốn làm gì không phải là xong rồi sao? Thích làm cầu thì bệ hạ cho đi làm cầu, thích nông vụ thì bệ hạ phái tới Ti Nông Tự, thích chạy lăng quăng khắp nơi thì đuổi hắn ra đất xa, thích lập nghiệp thì bệ hạ cho vùng đất cho ăn đá gà ăn sỏi, chỉ cần quan sát một thời gian chẳng phải là rõ ràng sao? Vân Diệp cũng không muốn học sinh thư viện có vị trí quá cao, dù sao tuổi chúng còn nhỏ, tuy học được tri thức ở thư viện, nhưng đối nhân xử thế phải ra đời lăn lộn mới có, bọn chúng còn xa mới là đối thủ của đám hồ ly già trên triều, nếu quá kiệt xuất sẽ thành công địch, nếu có 2 vạn học sinh tốt nghiệp rồi thì Vân Diệp chẳng lo, nhưng nay mới chỉ có 200, nên nhún mình chút thì hơn. Người không thấy ủy khuất cho bọn chúng à? Lý Nhị nghe thế lại thấy không nỡ. Không ạ, đám học sinh nếu đã nhận định mình là người làm việc thực vậy để chúng làm chủ quan, bất kể to nhỏ, chỉ cần là chủ quan là bọn chúng không có ý kiến, không làm được huyện lệnh, thì làm lý trưởng, nhưng không làm huyện thừa chủ bạ, ở công bộ, lễ bộ cũng thế, chỉ cần một chức chủ sự là đủ chúng vui rồi. Nên bệ hạ không cần khó xử, còn chuyện thăng tiến sau này dễ rồi, giỏi lên, kém xuống, khảo công ty dựa theo công tích đề bạt là được, khỏi cần xem chúng có phải ở thư viện ra hay không. Không biết lời của Vân Diệp làm tâm hỏa của Lý Nhị bị tắt hay là thuốc có hiệu quả, chẳng bao lâu dựa vào gối ngáy khò khò, Trường Tôn Thị sắp xếp xong, dẫn Vân Diệp khỏi tầm cung. Trường Tôn Thị không về điện lưỡng nghi của mình mà tới một viện tử, còn chưa qua cửa Vân Diệp đã nghe tiếng mấy dệt sầm sập quen thuộc, mở cửa ra, liền bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ. Hơn 100 cung nữ già trẻ đang dệt, hơn 100 máy dệt xếp hàng một, khung cảnh tráng lệ, còn có hoạn quan mặc vải thô ôm vải dệt xong đặt vào nhà bên cạnh. Một tiểu cô nương xinh đẹp mặc váy màu phấn hồng ngồi sau bàn chăm chú ghi chép, Vân Diệp thấy Cao Dương là hiểu rồi, nói nhỏ với Trường Tôn Thị. Nương nương thiên vị quá rồi, Lan Lăng chỉ được bán kẹo, Cao Dương ra tay một cái là bán dạ quá đáng. Trường Tôn Thị không phật lòng mà còn hỏi lại, người cho rằng dạ bán được tiền à? Đương nhiên là kiếm lớn, nương nương không nhìn thấy mắt thần đỏ lên rồi à, đây rõ ràng là đeo danh nghĩa hoàng gia đi cướp tiền chứ không phải kiếm tiền, vì thần muốn nhập cổ phần, nương nương thấy sao? Hoàng gia bán dạ đã thành trò cười, bán đắt thì lo triều thần phản đối, bán rẻ thì lo không thu hồi được vốn, về sau không biết kẻ nào đưa ra chủ ý thối khắm, đó là lấy giá ở giữa, biết dùng cái gì làm tham khảo không? Vải bố, một là không tuyên truyền, hai không quảng bá, hạ nhân phụ công chúa ngu như bò lập luôn một cửa hiệu ở chợ Tây, dạ chất cao như núi ở trên quầy, đợi khách tới mua, 72 tháng mà bách tính không hiểu đang bán cái gì, chỉ biết cái tên Thủy Nguyệt Hiên, cho rằng là quý nhân nào đó não bị giò nước xây biệt thự giữa chợ. 2 tháng không bán nổi hàng, trưởng quầy sắp treo cổ rồi, kết quả một vị nữ sĩ xinh đẹp buồn chán đi dạo nhìn thấy cửa hiệu này, thành ân nhân cứu mạng của trưởng quầy, nhìn thấy dạ, hỏi giá, mắt nữ sĩ kia trở nên long lanh, nói mua hết, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, bảo trưởng quầy đưa tới Vân gia, trả bằng bạc ngay lập tức. Còn lập hiệp ước với trưởng quầy đang mừng quá bật khóc là mua 10 vạn thiếp. Góc truyện audio.com, nghe nói đó là sản lượng 3 năm của phụ công chúa. Nghe đâu phụ công chúa ăn mừng 3 ngày, khách sộp cần 1 là đủ chứ phụ công chúa mà đi bán hàng khắp nơi thì mất mặt, quyết đoán đóng luôn cửa hiệu ở chợ Tây, chỉ cần hàng đủ 1.000 thiếp là đưa ngay tới Vân Phủ. Quản sự phụ công chúa làm gì không xong chứ trông coi tiền là hảo thủ hàng đầu, đích thân kiểm tra từng đĩnh bạc bên trên có móc cũng không lấy, đĩnh nào cũng phải sáng bóng mới được. Làm Tân Nguyệt không ngừng mang bạc trong nhà ra ngâm nước thuốc đánh mòn luôn người ta mới lấy. Khi các thương nhân khác ví dụ như Hà Thiệu biết tin dạ của phụ công chúa không bán được dạ cũng muốn chia sẻ lo lắng cùng công chúa, mua ít về. Hỏi mới biết trong vòng 3 năm không có hàng, trưởng quầy hàm hất rõ cao, không phải ai cũng có tư cách vỗ mông công chúa, Vân gia là truyền mệnh hầu mới có, Hà Thiệu là cái thá gì, chưa bao giờ nghe thấy. Hà Thiệu mang hậu lễ tới bái kiến cáo mệnh phu nhân Tân Nguyệt muốn thay Vân gia vãn hồi chút tổn thất, hai nhà quan hệ sâu đậm, vì Vân gia bớt lỗ, hắn muốn nửa hợp đồng. Kết quả rất tốt, Hà Thiệu và nàng tiểu thiếp châu Âu bị Lưu Tiến Bảo chẳng nói một lời đuổi đi, tưởng nhà ta cũng ngốc như đám phụ công chúa, đem vàng bán với giá rau à. Tên Hà Thiệu này quá vô sỉ rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Ngoài chợ xuất hiện rất nhiều áo choàng cao cấp cùng đủ các loại thảm đẹp mê người, chợ Tây không có, chỉ chợ Đông mới bán một ít, giá cả khỏi nói, quỷ nghèo chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nuốt nước bọt chửi bới, còn đại gia có tiền, nhất là các thiếu gia hào phóng, nếu không có cái choàng in hoa làm bằng dạ thì không mặt mũi nào ra khỏi cửa, mặc áo choàng lụa sẽ bị người ta chửi là đàn bà. Kiếm tiền, người có biết tiền công của cung nữ do bản hậu bỏ? Có biết lông cừu thành sản phẩm phải trải qua bao nhiêu công đoạn? Người có biết bệ hạ định giá thấp là muốn bách tính mua được? người có biết tính toán của bệ hạ bị kẻ xấu xa làm hỏng, biến dạ thành vũ khí mưu lợi của ả. Bản hậu tới cửa hiệu ở chợ đông xem giá, chỉ muốn cho nó một mồi lửa, ngươi còn có mặt mũi xen vào phường dệt à. Trường Tôn thị có lý do để nổi điên, ai nhìn thấy thứ tốt mình vất vả làm ra để người khác hưởng lợi lớn mà không điên, Trường Tôn thị không tới nhà đánh nhau với Tân Nguyệt là để ý tới thể diện bản thân lắm rồi. Nương nương, cửa hiệu phủ công chúa mở mấy tháng, dạ chất đống ra đó mà có ai hỏi tới đâu, phu nhân thần lo thể diện hoàng gia tổn hại, nên chẳng thương lượng giá cả đã mua hết, đó là đem gánh nặng hoàng gia chất lên người, phu nhân thật phẩm hạnh tuyệt vời như thế mà nương nương không thưởng, nâng phẩm cấp cho nàng, còn nói nàng xấu xa, đến thần cũng không chịu nổi, hợp đồng giấy trắng mực đen có con dấu của Cao Dương công chúa là do ai in. Thần mỗi lần nhìn là lại thấy khoan khoái. Bầu ngực cao ngất của Trường Tôn thị phập phồng, khẽ cắt môi dưới, nữ nhân ba mấy tuổi gần 40, con cũng cả chục mà vẫn có phong tình chết người như thế, Tân Nguyệt mà cũng thế này chắc mình chết sớm. Trường Tôn thị thấy Vân Diệp cười hì hì, biết mình nổi giận với loại lưu manh như Vân Diệp chẳng có sức uy hiếp, y không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi mỗi lần mình nhướng mày lên là giơ tay đầu hàng nữa rồi, đường đường hoàng gia cao quý lại thành lao lực cho Vân gia, làm sao Trường Tôn thị cao ngạo chịu nổi, nói từng. Góc truyện audio.com Chữ 1, sửa số trên hợp đồng, sửa thành 1 vạn thiếp, đó là bản hậu nhượng bộ rồi. Được ạ, mua bán phải như thế, có bán thì mới có mua, nương nương muốn lấy lại 9 vạn thiếp trong 3 năm tới, dễ mà cấp 3 lần giá gốc, nương nương trả bạc mà Vân gia đặt trước đi, đến thêm 1 vạn 4.000 quan là được, chúng ta vui vẻ sửa lại hợp đồng, nương nương thấy sao? Úi, người đâu, nương nương chóng mặt mau đỡ nương nương ngồi xuống. Cách chương.